Mọi người hưng phấn. Hát Nhất Long lại hỏi, không biết cần gì tài liệu. Diệp Không gật đầu, không gian thú thú xác. Không gian thú. Mọi người toàn bộ ngạc nhiên. Vân Diêu tuy nhiên truyền tống trận trải rộng. Đều là cự ly ngắn truyền tống trận. Căn bản không có khả năng gặp gỡ không gian thú. Bất quá có hy vọng luôn tốt. Mọi người cũng không hề như vậy đố kỵ Diệp Không. Đều trông cậy vào hồi trở lại đi tìm không gian thú xác. Cũng thỉnh Diệp Không luyện chế một bả sáo nhỏ. Đón lấy mọi người thu khuất á bọn người bảo vật. Không thể tưởng được khuất á mang dĩ nhiên là trữ vật giới chỉ. Lưu Sang Sang liếc coi trọng. Vội hỏi. Chiếc nhẫn kia ta muốn. Mọi người cũng không ai đoạt. Đem chiếc nhẫn cho nàng. Đón lấy. Đem tất cả bảo vật linh thạch vừa tìm tụ tập. Cũng là cùng nhau không ít. Linh thạch thì có hơn 2 tỷ. Diệp Không cảm thấy không ít. Thật không nghĩ đến những cái thứ này, mỗi người lắc đầu. 5 cái đại tu sĩ. 1 cái thần quân. Hay vẫn là tôn chủ. Tự 200 triệu linh thạch. Nghèo quá. Nghèo quá rồi. Chúng ta làm sao chia a? Diệp Không biết rõ bọn hắn có ý tứ gì, trước đó định ra quy tắc ai xuất lực đại được chia nhiều. Căn cứ tình huống vừa rồi, Diệp Không ít nhất phân 100 triệu, những người khác phân phối tự ít đi rồi. Tuy nhiên Diệp Không không kém tiền. Có thể Diệp Không biết rõ bọn hắn cũng không kém tiền. Mới vừa nói luyện sáo nhỏ thời điểm, cả đám đều hào phóng vô cùng. Cái này cũng không cần phải khách khí, Diệp Không cũng không nói lời nói tiếp nhận Hát Nhất Long phân đến 100 triệu linh thạch. Đón lấy Hát Nhất Long lấy đi 4.000 vạn, những người còn lại mỗi người 2.000 vạn. Bất quá tại phân phối bảo vật lúc, Diệp Không hay vẫn là hào phóng thoáng một phát. Nói ra, bảo vật ta cũng đừng có rồi. Các ngươi phân a. Hát Nhất Long nói ra. Tốt. Diệp Không buông tha cho phân phối bảo vật quyền lợi. Ân. Ta cũng buông tha cho. Các ngươi phân a. Kỳ thật Diệp Không cùng Hát Nhất Long cũng biết. Cái này huyết cương ma tông sở trường nhất đúng là huyết cương. Cho nên bọn hắn không có gì bảo vật. Cũng không cùng ngươi những người khác cãi. Kế tiếp Phan Đông Chân Quân chủ trì phân phối. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Tào Tuấn Phong lúc trước đánh tiến thân thể của mình huyết cương. Bề bộn hơn một cuốn họng. Trông thấy huyết cương ma tôm huyết cương nhập vào cơ thể bí quyết nhớ rõ cho ta. Được rồi. Phan Đông Chân Quân vùi đầu lên tiếng. Hát Nhất Long tắc thì bay đến Diệp Không bên người. Đối với Diệp Không cười cười. Lại không nói lời nào. Khiến cho người nào đó mặt mo đỏ lên. Được rồi, Hát Thần Quân ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tiểu Diệp ta thừa nhận. Ta chính là mua ngươi nhiều như vậy công pháp Diệp Không. Về phần cái kia tu tiên nhà bảo tàng. Ta nhất định là muốn kiến đấy. Ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Không ăn không tiêu, mở miệng nói ra. Vì cái gì không tin? Hát Nhất Long vừa cười nói. Kỳ thật ta đến. Là muốn nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó những cái kia công pháp phía dưới. Đừng quên viết lên Nhất Long Thần Quân Quyên tặng mấy chữ. Hắc hắc. Diệp Không ngạc nhiên. Nguyên lai Hát Nhất Long muốn nói lại thôi là vì không có ý tứ nói. Cũng không phải hoài nghi mình. Ai? Thấp thỏm không yên a. Rất nhanh bên kia bảo vật phân phối hoàn tất. Phan Đông lại đi đem Hoàng Mỹ Thanh cùng nàng sư huynh mang tới. Hai người này đến bây giờ còn không có theo cái kia một thanh âm công ở bên trong trì hoãn quá mức. Trông thấy Diệp Mỗ người, hai người sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Tranh thủ thời gian cho Phan Đông quỳ xuống. Phan Đông nói ra, tiên phủ trong thật sự quá nguy hiểm. Không là các ngươi những này kết đan tu sĩ ngốc địa phương. Lập tức các ngươi đi theo chúng ta tìm truyền tống trận. Tự nhanh chóng xuất phủ. Phản hồi Vân Diêu A. Hoàng Mỹ Thanh thật sự đã biết lợi hại, vội vàng gật đầu đồng ý. Mọi người mang của bọn hắn tiếp tục phi hành tìm một cái không có phá hư truyền tống trận, đem bọn họ đưa đi ra ngoài. Lúc này, Lý Kiến Quán mới nháy mắt ra hiệu nói. Lão Phan, có phải hay không vừa ý cái này tiểu nữ tu rồi? Tiểu bộ dáng không tệ a. Phan Đông mắng. Lăng, người cái này ai là ma tôn ô sinh? Cả ngày không có chính hình. Giễu cợt hết Diệp huynh đệ. Sẽ tới giễu cợt ta có phải hay không? Tất cả mọi người nở nụ cười. Mà Diệp không giờ phút này lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt phải biến đổi. Không tốt, Thanh Đồng nhân mặc vậy mà theo tỳ bà Châu ở bên trong trốn thoát. Lẽ ra cái kia tỳ bà Châu cùng cái thế giới này cơ hồ là ngăn cách đấy. Hơn nữa Khâu Quốc Phong hóa thành cái kia tầm cách ngăn càng thì không cách nào đột phá. Cho nên cho dù Thanh Đồng nhân mặt phá khai khốn ma chú, cũng vô pháp ly khai tỳ bà Châu a. Thế nhưng mà sự tình lại cũng không phải như vậy. Thanh Đồng nhân mặt vậy mà hóa thành một đạo hư ảnh, nhẹ nhõm đột phá tầm tầm trở ngại, bay ra Diệp không tỳ bà Châu. Nếu không phải Khâu Quốc Phong nhắc nhở, Diệp không đều căn bản không biết cái này Thanh Đồng nhân mặt rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Vì cái gì vậy mà tại tỳ bà Châu trong đều có thể ly khai? Phải biết rằng Khâu Quốc Phong tầm kia màn mỏng, bất luận cái gì thật thể đều không thể thông qua đấy. Coi như là hủy khí yêu khí cũng vô pháp thông qua. Cái này Thanh Đồng nhân mặt rốt cuộc là cái gì? Còn chuẩn bị mang nó tới nơi này tìm được đáp án, không có nghĩ tới tên này vậy mà đào tẩu. Hắc hắc, tưởng vây khốn ta. Đã bị đâm cho mặt mũi tràn đầy vết rách, Thanh Đồng nhân mặt cười lạnh một tiếng. Nhìn xuống xem Diệp không. Bất quá, sau đó nó lại lo lắng rồi. Ai nha, tại tiên phủ ra ngoài đến thì tốt rồi, hiện tại tiến nhập tiên phủ, làm sao bây giờ đâu này? Nếu để cho kế lão đầu phát hiện, tự không ổn rồi. Hay vẫn là tìm một chỗ hấp dẫn tu sĩ đem ta mang đi ra ngoài trước. Mà ở tiên phủ trong cái nào đó yên tĩnh tỉnh thức, một cái ngồi xếp bằng lấy lão giả, lại đột nhiên mở to mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1002 Cờ Ao lớn cung điện lộ ra trống trải. Bất quá lại vàng son lộng lẫy, cực đại ngọc trụ. Mấy người đều ôm không dậy nổi. Trên bậc thang, một trương bảo tòa kim chói. Tòa sau năm cái nam nữ pho tượng tư thái khác nhau, trông rất sống động. Pho tượng phía dưới hơi nghiêng một hẻo lánh, bày đặt một trương bồ kê lót. Hắn bên trên ngồi xếp bằng lấy một cái gầy còm lão giả. Vật kia trở về rồi hả? Lão giả lông mày nhíu lại, nâng lên cạnh không ngón tay, véo chỉ tính toán. Lúc này mới gật đầu nói, đã nhiều năm như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. lúc trước chủ nhân phong bế vật ấy. Mục đích đúng là lợi dụng vật ấy bên trên mang theo chủ nhân cường đại thần thức, thuận tiện tìm được cái kia kế thừa chi nhân. Hiện tại vật ấy trở về rồi, có phải hay không tự đại biểu cho người này đã tìm được đâu này? Lão giả đứng dậy đứng lên, lại tự nhủ, hay là trước đi xem vật kia đi theo ai, người đó là kế thừa chi nhân. Chợt, lão giả cũng đã biến mất tung tích, chỉ để lại rộng thùng thình trống trải cung điện. Cái thanh kia ánh vàng rực rỡ, cái ghế càng thêm bắt mắt. Ngũ hành tiên phủ bên ngoài, đây cũng là một cái tiên trận. Cùng Diệp Không bọn hắn hoa tươi khắp nơi trên đất tiên trận bất đồng. Cái này tiên trận trong khắp nơi đều là gai tập cùng rừng rậm, liếc màu xanh lá cây, căn bản nhìn không thấy giới hạn. Tại mảng lớn màu xanh lá cây bên trong làm đẹp lấy lốm đa lốm đốm màu trắng. Những cái kia cột sáng màu trắng chỗ là được một cái truyền tống trận. Đối với những cái kia không muốn tiếp tục thám hiểm tu sĩ, có thể đi vào truyền tống trận, lập tức sẽ truyền tống ra tiên phủ. Trên bầu trời bay tới một đạo độn quang, một cái thiếu niên áo trắng giá lấy một thanh phi kiếm, bỗng dưng dừng lại, tả hữu quan sát một phen, lại cố gắng phi hành một đoạn. Đó có thể thấy được kẻ này là tương đương cẩn thận đấy, sợ gặp gỡ đẳng cấp cao tu sĩ ném đi tánh mạng. Bất quá cũng không thể nói trước hắn như thế coi chừng, bởi vì hắn bất quá mới được là trúc cơ đại viên mãn tu vị. Tại cường thủ mọc lên san sát như rừng tiên phủ ở bên trong, tu vi như vậy, quả thực là giống như con sâu cái kiến tồn tại. Cho nên hắn mới gấp bội coi chừng. Trong lúc tử về phía trước phi hành một đoạn, trên bầu trời vậy mà lại xuất hiện một đạo độn quang. Lại là một thiếu niên giá lấy một bả như ý hình dáng pháp khí bay tới. Thằng này tu vị thấp hơn, mới bất quá trúc cơ tầm 7. Mới vừa gia nhập trúc cơ hậu kỳ. Hiển nhiên, phía trước một thiếu niên hành động mở đường tiên phong nhân vật, phía sau một cái tu vị khá thấp, xa xa đi theo. Nếu là phát hiện nguy hiểm, hắn cũng có thời gian đào tẩu. Xem ra, cái này lượng thiếu niên ngược lại là tình bạn rất dày. Bằng không thì, ai nguyện ý cho người khác mở đường đâu này? Hai người kỳ thật đều là một nhà tiểu ma tôn nhị đại đệ tử. Lần này thuần túy là đi ra kiến thức đấy. Phía trước trúc cơ đại viên mãn chính là sư huynh. Phía sau tuổi trẻ chính là sư đệ. Hai người cứ như vậy một trước một sau, suốt đã bay hai ngày còn không có thu hoạch đây này. Hai người vị trí tiên trận so sánh vắng vẻ, tu sĩ rải rác. Lại phi hành nửa ngày thời gian, thiên đã hắc ám. Phía trước một thiếu niên dừng lại, phía sau một thiếu niên rất nhanh cùng tới. Lý Lương sư huynh, như thế nào không đi? Phía sau một thiếu niên đuổi kịp hỏi. Phía trước gọi Lý Lương tả hữu nói. Lâm Phong sư đệ, sắc trời bắt đầu tối, không thể nói trước sẽ có yêu thú. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Lâm Phong có chút không vui, nhướng mày, khẩn cầu. Sư huynh, xa hơn trước tìm một chút, thời gian còn sớm. Đợi sắc trời toàn bộ màu đen, chúng ta lại nghỉ ngơi không muộn. Lý Lương sư huynh hay vẫn là lắc đầu, nói ra. Sư đệ, khai phủ thời gian 3 tháng, chúng ta lúc này mới đã qua 3 ngày, cần gì phải gấp gáp chớ. Tại loại này địa phương nguy hiểm, chúng ta loại này tiểu tu sĩ hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Lâm Phong lớn tiếng nói. Sư huynh, ngươi như thế nào như vậy nhát gan? Đã bay 3 ngày, hiểu đều không có gặp được một cái. Nào có cái gì nguy hiểm? Tuy nhiên khai phủ thời gian còn có rất nhiều. Thế nhưng mà vạn nhất phía trước ra cái bảo bối, vừa vặn bị người khác lấy đi đâu này? Lý Lương ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói, cái kia tốt, chúng ta sẽ thấy phi một đoạn. Sư đệ, ngươi tu vị thấp, hãy cùng tại phía sau, đừng dựa vào thân cận quá. Hắn nói xong, liền giá lấy phi kiếm thoát ra. Mà Lâm Phong sư đệ tắc thì đứng tại Ngọc Như Ý bên trên. Trong nội tâm hừ lạnh nói, hừ, cho ta mở đường, bảo hộ ta, ta xem là ngươi tưởng trước cầm bảo vật a. Nếu không phải ngươi giúp ta ra 10 vạn linh thạch lộ phí, ta mới không bằng tại phía sau đây này. Hai người cứ như vậy một trước một sau lại đã bay hơn nửa canh giờ. Khoan hãy nói, thật sự tự cho bọn hắn gặp. Ban đêm rừng rậm đen đặc một mảnh. Trong lúc đó làm đẹp truyền tống trận cột sáng giống như chỉnh tề xếp đặt ngọn đèn suối phun. Liếc nhìn lại, bao la, to lớn. Bất quá hai người này chú ý đấy, nhưng lại một chỗ không đồng dạng như vậy ánh sáng. Đó là tại chỗ rừng sâu, một đạo mảnh khảnh kim quang. Tuy nhiên cái này quang cùng truyền tống trận cường quang không thể so. Thế nhưng mà cái này đạo kim quang tại trong buổi tối nhưng lại lộ ra càng thêm bắt mắt. Kim quang. Phía trước phi hành sư huynh Lý Lương ngẹn ngào kinh hô. Sau lưng sư đệ bề bộn đuổi theo, vui vẻ nói, sư huynh, bảo vật. Thật sự có bảo vật. Ta cứ nói đi, nếu không phải ta, cái đó sẽ gặp phải loại này bảo vật. Lý Lương cười nói, thật đúng là như vậy. Lâm Phong nói xong cũng tưởng bay qua, lại bị Lý Lương giữ chặt. Sư đệ, cẩn thận một chút. Ta nghe nói thiên tài địa bảo xuất thế tất có linh thú thủ hộ. Lâm Phong sắc mặt siết chặt trương, lập tức cười nói, sư huynh trúc cơ đại viên mãn tu vị, người xưng giả đang tu sĩ, thì sợ gì thủ bảo linh thú. Lâm Phong nói xong, đã giấu diêm giấu vết địa đứng ở Lý Lương sau lưng. Lý Lương bị hắn nâng địa ha ha cười nói, sư đệ, xem ngươi nói, giả đang tu sĩ dù sao không có thực kết đan nha. Lâm Phong cười nói, đến lúc đó ta phải đổi giọng gọi sư thúc rồi. Lý Lương bề bộn khoát tay nói, đến lúc đó cũng không cần gọi sư thúc. Chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ tiến tôn, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trúc cơ, hãy cùng thân huynh đệ. Lâm Phong có chút không kiên nhẫn, có thể trên mặt hay vẫn là cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia sư huynh, chúng ta còn thu bảo đi thôi. Tốt. Lý Lương đi đầu bay xuống đi. Phía sau Lâm Phong cũng có chút khẩn trương, về bộn dặn dò, sư huynh cẩn thận một chút. Yên tâm. Hai người tiếp tục một trước một sau bay vào trong rừng. Lý Lương phía trước, thấy rõ ràng, chỉ thấy đen nhánh trong rừng rậm có một khối mấy chục bước phạm vi đất trống. Đất trống trung tâm có chút chết héo cái cọc gỗ, mà ở một cái cọc gỗ bên trên nằm thẳng lấy một cái thanh đồng mặt nạ dạng đồ chơi. Cái kia một tia như phát kim quang đúng là vật ấy phát ra. Sư huynh, thật sự có bảo a, chúng ta phát đạt. Lâm Phong không biết cái gì lúc sau đã theo kịp, hắn đè nén tiếng nói, nhưng lại khó tả hắn tâm tình hưng phấn. Lý Lương cũng là kiếp động được sủng ái bên trên đỏ bừng. Bất quá lại như cũ cẩn thận tả hữu dò xét, không dám lên trước. nằm ở trên mặt cọc gỗ đúng là Thanh Đồng Nhân Mặt. Thằng này ly khai Diệp Không, tìm hơn nửa ngày, mới tìm được tương đối dễ dàng lừa gạt đối tượng. Hắn tại đụng nát khốn ma chú lúc đã bị trọng thương, bây giờ còn hiếu thắng chống phát ra kim quang, cho nên có chút không thể chờ đợi được. Có thể cái kia Lưỡng tiểu tử lại không đến. Thanh Đồng Nhân Mặt nóng lòng quyết định hay vẫn là chủ động điểm A. Lập tức dùng thanh âm già nua, lão thần khắp nơi nói, là ai quấy rầy lão phu 10 vạn năm mộng đẹp. Hai người trẻ tuổi có thể là các ngươi. Lý Lương cùng Lâm Phong nghe hắn nói lời nói, sợ tới mức hồn bất phụ thể, trong miệng hô hào, tiền bối, chúng ta vô tình ý đấy. Đi ngang qua, đi ngang qua. Chúng ta bây giờ tự đi. Hai người nói xong quay đầu bỏ chạy. Thanh Đồng Nhân Mặt đều muốn hộp máu. Mẹ đấy, ta là gọi các ngươi tới, các ngươi chạy cái gì mà. Bất quá giờ phút này đuổi theo mau, lại lộ ra hạ giá rồi. Thanh Đồng Nhân Mặt linh cơ khẽ động, lớn tiếng thở dài. Ai? Đáng thương ta vạn dặm luân hồi, chính là hồng hoang chí bảo, lại không có chủ nhân, không người thu. Quả thực là nhân sinh một buồn phiền kịch. Cũng không biết khi nào tài năng đợi đến lúc chủ nhân nha. Lý Lương cùng Lâm Phong nghe xong, lập tức ngừng. Hồng hoang chí bảo chờ đợi người thu. Hai người liếc nhau. Phát thực phát. Hai người bề bộn chạy trở về. Đối với cái cọc gỗ dập đầu nói, tiền bối, chúng ta là vô địch ma tôn Lý Lương Lâm Phong, cho tiền bối hành lễ. Vô địch ma tôn, danh tự chính là muốn bị người diệt cả nhà danh tự. Thanh Đồng Nhân Mặt lạnh hừ một tiếng lại nói, bất quá đã có lão phu tương trợ, các ngươi luyện cái trên dưới 100 năm, vô địch tại Vân Diêu, cũng không phải là không được đấy. Lý Lương hai người đại hỷ, bề bộn lại không ngừng dập đầu, nói ra, thỉnh lão thần tiên cùng chúng ta hồi trở lại tôn, chúng ta nhất định bẩm minh tôn chủ. Thanh Đồng Nhân Mặt sạc nói, giống như lão phu loại này bảo vật, muốn thu duyên đấy, chân quân thần quân thì như thế nào? Lão phu làm theo không thèm chịu nể mặt mũi, lão phu tự yêu mến bọn ngươi ngu như vậy. Giết người như ngón tiểu tử. Lý Lương cùng Lâm Phong thầm nghĩ, cái này lão thần tiên có phải hay không ngủ ván đầu rồi hả? Hai chúng ta giống giết người như ngón dạng sao? Bất quá bọn hắn cũng đã hiểu, lão thần tiên đối với bọn họ có hảo cảm, vội vàng dập đầu, tạ lão thần tiên thưởng thức. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ lão thần tiên. Thanh Đồng Nhân Mặt trong nội tâm buồn cười, những này tiểu tử ngốc quả nhiên dễ bị lừa. Giả ý cả giận nói, ta muốn các ngươi hầu hạ nha, ta là tới hưởng phúc mà. Ta là phải tìm được có cơ duyên chủ nhân, sau đó trợ hắn thành tựu nghiệp lớn đấy. Làm một cái tu sĩ, chính là muốn phi thăng tiên giới. Làm vì một người nam nhân, chính là muốn thành tựu sự thống trị. Những này, ta đều có thể trợ bọn hắn thành tựu. Lý Lương cùng Lâm Phong mở cờ trong bụng rồi, phi thăng tiên giới, thành tựu sự thống trị, chúng ta cũng đổi vận rồi. Lâm Phong càng thêm lanh lợi, vội hỏi nói, lão thần tiên, vậy ngài muốn tìm chủ nhân, lại nên có thế nào cơ duyên đâu này? Thanh Đồng Nhân Mặt cười nhạt một tiếng nói, hai người các ngươi ai có thể xuất ra tấm gương, hoặc là tấm gương loại pháp khí, là được thu ta. Lâm Phong lập tức sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, hắn không có tấm gương. trong lòng của hắn hận a. Mã mẹ mày, thật sự là không may a. Như thế nào đi ra ngoài không mang theo tấm gương đâu này? Về sau đi ra ngoài, nhất định phải mang tấm gương. Lý Lương thì là cuồng hỉ, vội vàng theo trong túi trữ vật nhảy ra một mặt thanh gương đồng. Lại có chút ít không có ý tứ xuất ra tay. Hạ phẩm pháp khí, lão thần tiên, thanh đồng nhân mặt đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Nói cũng kỳ quái, hắn chỉ có trong gương mới có thể hấp thu năng lượng, tài năng chữa trị thương thế. Cho nên tấm gương lại cùng nhà của hắn đồng dạng. Trông thấy tấm gương, hắn vội vàng nhanh như chớp chui vào. Có lẽ là hắn chui vào quá nóng nảy, chưa thấy qua như vậy vội vã bị người thu hồng hoang chí bảo. Lượng tiểu tử đều xem mắt choáng váng, cảm thấy cái này lão thần tiên như vậy cùng hổ đói giống như được. Thanh đồng nhân mặt lập tức phục hồi tinh thần lại. Lại giả trang ra một bộ thần thần càng nhằn khẩu khí. Nói ra cổ nhân nói. Kính có một lão, như có một bảo. Hiện tại nói cho các ngươi biết hai cái vô tri tiểu bối a. Bổn tọa tên là Vạn Dặm Luân Hồi Kính. Bản lãnh của ta tự là có thể chứng kiến vạn dặm bên ngoài. Có thể chứng kiến kiếp trước kiếp này. Trước xem 5.000 năm, sau xem 5.000 năm, chỉ cần có ta trợ giúp, có thể tin tưởng trông thấy tương lai phát triển đi về hướng. Có ta tương trợ, chuyện gì hay sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1003 L. Ý Lương cùng Lâm Phong bị thanh đồng nhân mặt lừa dối địa sững sờ đấy. Bất quá bọn hắn cũng không phải rất ngu. So sánh lanh lợi Lâm Phong hỏi như vậy lão thần tiên. Ngươi được hay không được cho ta xem một chút đệ tử kiếp trước kiếp này đâu này. Bất quá thanh đồng nhân mặt lại lắc đầu rồi, không được. Lâm Phong nghi nói cái kia lão thần tiên ngươi mới vừa nói. Thanh đồng nhân mặt lại nói bởi vì ta chỉ có thể nhìn về chủ nhân của ta nội dung. Mà ngươi cũng không là chủ nhân của ta. Như vậy ngươi xem hắn tương lai sẽ như thế nào? Lâm Phong đối với thanh đồng nhân mặt đã có chút ít hoài nghi cho nên yêu cầu thanh đồng nhân mặt xem Lý Lương. Thanh đồng nhân mặt vội vã ly khai ngũ hành tiên phủ. Nói ra như vậy đi. Các ngươi mang theo ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Đợi ra ngũ hành tiên phủ. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem cái minh bạch. Bất quá tại Lâm Phong nhắc nhở xuống. Lý Lương cũng có sở cảnh giác. Nói ra không được. Chúng ta thật vất vả mới tiến vào lần thứ nhất ngũ hành tiên phủ. Sao có thể nhanh như vậy ly khai? Hai chúng ta lộ phí còn 20 vạn linh thạch đây này. Thanh đồng nhân mặt không có biện pháp, chỉ có nói ra, được rồi, cái kia bổn tọa tự cho các ngươi nhìn xem. Nhìn xem Lý Lương tương lai của ngươi. Rất nhanh, trên gương xuất hiện Lý Lương ngồi ở vô địch ma tôn trên đại điện hăng hái bộ dáng. Hắn và tiểu sư muội trở thành đạo lữ ân ái màn ảnh. Cuối cùng, còn có mấy vạn người vui vẻ đưa tiễn Lý Lương phi thăng thành tiên tràn diện. Lý Lương thấy cảm xúc phập phồng trên mặt đỏ lên lấy, hỏi thật sự mà. Đây là thật mà. Cái này bên trên người thật là ta mà. Thanh đồng nhân mặt cười nói. Đương nhiên thật sự. Trừ ngươi ra còn có ai? Tại ta vạn dặm luân hồi dưới sự trợ giúp. Có loại này thành tựu không coi vào đâu. Tốt rồi. Ta còn dự đoán đến. nếu như các ngươi lại sống ở chỗ này, đem chết không có chỗ chôn. Người không thể quá tham lam. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai ngũ hành tiên phủ a. Lý Lương trông thấy những cái kia tràn diện, đối với thanh đồng nhân mặt không nửa một điểm hoài nghi, cầm lấy tấm gương, quay đầu lại muốn Lâm Phong nói: sư đệ, chúng ta truyền tống ra ngoài a. Có thể hắn quay đầu trở lại, nhưng lại Lâm Phong sư đệ giữ tợn mặt. Lâm Phong, ta ở đâu đối với ngươi bất trụ? Ngươi vậy mà đánh lén ta. Hỗn đảng, ngươi tới nơi này lộ phí đều là ta giúp ngươi đấy. Lý Lương trước khi chết quát. Đúng vậy. Sư huynh ngươi đối với ta không tệ. Khi còn bé ngươi tu vị so với ta cao. Một mực bảo hộ ta trong khi tu luyện đã có cái gì tâm đắc. Ngươi cũng nói cho ta biết mà ngay cả lần này con đường của ta phí cũng là ngươi cùng cha ngươi cầu đến đấy. Lâm Phong một cái cọc liệt kê xong. Mạnh mà ngẩng đầu. Một đôi mắt huyết hồng nói. Thế nhưng mà ta cũng muốn làm người thượng nhân. Ta cũng muốn phi thăng. Ta càng muốn lấy tiểu sư muội. Cho nên, xin lỗi rồi, sư huynh. Lâm Phong nói xong. Ngọc Như Ý pháp khí vầm sáng hào phóng. So sánh thô cái kia một đầu. Phản phất cái búa lại một lần vỗ vào Lý Lương đỉnh đầu. Lý Lương tu vị mặc dù so với hắn cao. Tuy nhiên lại tại không có bất kỳ phòng bị hạ thủ hắn đánh lén. Hiện tại càng là không hề năng lực phản kháng. Không có một hồi. Lý Lương ngạnh sanh sanh bị chụp chết. Trúc cơ tu sĩ cũng không thể có thể chạy ra kim đan các loại. Lúc này vẫn lạc. Lý Lương vừa chết. Lâm Phong bề bộn theo hắn bên hông đoạt lấy túi trữ vật. Lại từ hắn y nguyên cầm chặt trong tay đoạt lấy gương đồng. Đối với bên trên hô. Lão thần tiên. Ngươi vẫn còn mà. Thanh đồng nhân mặt lại trồi lên. Nói ra. Lâm Phong ta tại đấy. Kỳ thật ta sớm đã tính toán đến cục diện bây giờ. Cho nên ta vừa rồi cố ý lừa gạt hắn. Lại để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Ngươi lúc này mới dễ dàng như thế đắc thủ. Kỳ thật ngươi mới được là ta chủ nhân chân chính a. Nguyên lai là như vậy. Lâm Phong đại hỷ ôm gương đồng nói, biết trước biết rõ kiếp trước kiếp này. Lão thần tiên, ngươi thật lợi hại, xem ra kính có một lão, như có một bảo, chuyện đó quả nhiên đúng vậy. Thanh đồng nhân mặt trong nội tâm buồn cười. Lại thúc giục nói, tốt rồi. Lâm Phong, chúng ta nhanh lên ly khai a. Nếu không chúng ta thật sự chết không có chỗ chôn a. Lâm Phong cũng là lưu loát cầm tấm gương, nhảy lên Ngọc Như Ý, bay về phía người gần nhất truyền tống trận. Hắc ám bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Trên truyền tống trận bạch quang giống như một đầu cột sáng suối phun. Mà ở cái này suối phun phía trước, một cái nhỏ gầy ăn mặc hạ nhân quần áo lão giả lặng lặng đứng thẳng. Lâm Phong đột nhiên trông thấy lão giả, lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn cũng không dám trêu chọc, cải biến phương hướng, muốn từ khác một bên tiến vào truyền tống trận. Có thể quang ảnh lóe lên, lão giả y nguyên ngăn trở hắn. Lâm Phong trong nội tâm biết rõ không tốt. Tưởng quay đầu ly khai tìm mặt khác truyền tống trận. Có thể lại phát hiện mình bị một cổ cường đại vô hình chi lực quấn chặt rồi. Tiền bối, ngài đây là... Lâm Phong sắc mặt trắng bệch hỏi. Ta là cái này tòa phủ đệ quản gia, ngươi có thể gọi ta kế bá. Lão giả nói ra. Lâm Phong cả kinh. Chưa từng có nghe nói ngũ hành tiên phủ còn có quản gia. Hắn bề bộn lại nói, như vậy kế bá, ngài có việc mà. Kế bá gật đầu, hai kiện sự tình. Giết ngươi, lấy kính. Hắn nói xong, vung tay lên, thiên đạo chi lực vọt tới, Lâm Phong hừ đều không có hừ một tiếng tự vẫn lạc. Ngươi không nên giết hắn, ngươi biết nha, hắn chính là ta vừa ý người thừa kế. Thanh đồng nhân mặt lại một lần theo trong kính hiển hiện. Kế bá ha ha cười nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi nói dối trình độ càng ngày càng kém đi rồi. Hắn thế nào lại là người kế nhiệm? Ngu xuẩn, tham lam, phát rồ, chủ nhân ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không đáp ứng đấy. Thanh đồng nhân mặt cười nói. Lão kế. Kỳ thật ta cũng là ngươi chủ nhân trong thân thể sinh ra đấy. Nghiêm khắc nói. Ta cũng là chủ nhân của ngươi a. Không bằng ngươi thuần phục ta được không? Ta biết rõ ngươi nhanh không được. Dùng tu vi của ngươi thế nào đều sống không đến lâu như vậy. Tuyết thành tinh cây bàn đào quả tiên công dụng muốn tới kỳ rồi. Nếu như ngươi thuần phục ta. Ta cái này có chút đan phương. Cho ngươi sống thêm cái mấy ngàn năm. Hoàn toàn không có vấn đề. Kế bá cười lên ha hả. Một bả thu đến gương đồng. Cười mắng. Ngươi làm lâu như vậy thần côn. Tự đem mình thật sự đem làm thần tiên. Rõ ràng ngay cả ta cũng bắt đầu lừa dối rồi. Chẳng lẽ ta sẽ quên lai lịch của ngươi cùng chủ nhân lưu lại ngươi cái này yêu tinh hại người một điếc. Thanh đồng nhân mặt nói. Còn không phải lợi dụng ta đối với tương lai nhạy cảm giác. Muốn cho ta tìm được cái gì kia người thừa kế. Chủ nhân của ngươi tự là cái vô sĩ hỗn đản. Kế bá lón lên thân, liền xuất hiện tại ngũ hành tiên phủ chủ điện trong. Hắn đối với gương đồng đánh cho một cái treo trên bầu trời bí quyết. Đón lấy. Tay phải liền cả biến ảo mấy lần pháp quyết. Lại nói tiếp. Tay của hắn vậy mà có thể với vào trong gương đồng bộ. Đem thanh đồng nhân mặt bắt lại đi ra. Này, lão kế, có chuyện nói chuyện, ngươi làm cái gì vậy? Thanh đồng nhân mặt sợ tới mức mặt không còn chút máu. Kế bá lạnh nhạt nói, trung thực nói cho ta biết, ngươi tìm được người tên gọi là gì, giờ phút này ở nơi nào? Nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết ta sẽ chết được nhanh hơn. Thanh đồng nhân mặt biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Còn nói thêm. Lão kế. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Vĩnh viễn không trở lại. Kế bá nở nụ cười. Ngươi cảm thấy khả năng mà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là chủ nhân một đạo tâm ma. Ngươi từ nhỏ chính là muốn cùng chủ nhân làm đúng đức. Chuyên môn làm hại người không lợi mình sự tình. Chính ngươi đều không thể khống chế. Thanh đồng nhân mặt lại nài nỉ. Lão kế. Tuy nhiên ta chỉ là chủ nhân một đạo tâm ma. Nhưng cũng là đến từ tư tưởng của hắn. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi xem ta không có nhi không có nữ. Không có bảo vật lại không có tài sản. Liền cả khuôn mặt đều không có. Ngươi làm gì không thể không giết ta đâu này. Kế bá căn bản không để ý tới hắn. Lại bỏ thêm một phần lực. Đem thanh đồng nhân mặt niết được thay đổi hình. Trong miệng nói. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Người thừa kế là ai? Thanh đồng nhân mặt biết rõ nói cũng là chết. Vội vàng nói. Lão kế. Người thừa kế là ai? Ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Bất quá ta hội nhận ngươi làm chủ nhân. Vì ngươi xem xét ở ngoài ngàn dặm. Vì ngươi xem xét kiếp trước kiếp này. vì ngươi lời tiên đoán tương lai phát triển. Lời tiên đoán của ngươi thành công qua mà. Ta một cái phải người đã chết còn có cái gì có thể nhìn. Kế bá cười nhạt một tiếng trong tay mạnh mà buộc chặt. Tai họa lâu như vậy thanh đồng nhân mặt rốt cục tan thành mây khói, cái gì đều không có lưu lại. Một đạo tâm ma, một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Kế bá lại giơ lên vung tay lên, này mặt cấp thấp gương đồng bay ra cung điện, đã bay cái không còn tâm hơi. Tuy nhiên không biết người nọ là ai. Thế nhưng mà, người nọ nhất định tự hỗn lần này tầm bảo trong đám người. Được rồi, tự để cho ta đem ngươi tìm ra. Kế bá nhìn xem cái kia trương ánh vàng rực rỡ cái ghế nói ra. Chủ nhân, yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi lưu lại tiên phủ đưa đến người thừa kế trong tay. Không đạt thành mong muốn, ta tuyệt không chết. Mặt khác ta nhàn hạ lúc kiến một cái ma tôm cũng có thể trợ hắn giúp một tay. Này, lão Phan, ngươi nói cho chúng ta tìm đến một cao thủ ta đây tính. Có thể ngươi nói chúng ta đi theo hắn thì có vận khí tốt. Ta tự hoài nghi. Chúng ta đến bây giờ cái gì bảo vật cũng không còn tìm được. Lý Kiến Quán lại nhảy lấy. Tiến đến tiên phủ 10 ngày. Mọi người đi theo Diệp Không cái này dẫn đường phía sau. Đông dạo chơi tây dạo chơi. Cái gì bảo vật đều không phát hiện. Khung lại không thiếu đánh. Diệp Không người này vốn chính là gặp không được giết người đoạt bảo sự tình. Hơn nữa đã biết lần này có không ít đầu nhập vào thánh ma tôn tu sĩ trà trộn vào đến. Cho nên hắn một đường cũng không khách khí. Chuyên môn cướp giết những cái kia giết người đoạt bảo bản thân. Tiểu đội trong những người khác nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giết liền giết quá. Giết người xấu cũng là lợi nhuận linh thạch một loại thủ đoạn. Vì vậy, 6 người tầm bảo tiểu đội biến thành 6 người trị an tiểu đội trông thấy giết người đoạt bảo đấy, sát. Lấy mạnh hiếp yếu đấy, sát. Nói năng lỗ mãn đấy, sát. Một đường giết qua đến chỉ chỏi mõm vào không làm chính sự, thu nhập ngược lại cũng không tệ. Duy nhất phiền muộn chính là cái kia hoa tư thảo nguyên tiên trận đi nửa tháng đều không có đi ra. Lập tức cái này tiên trận trong chết thì chết trốn thì trốn. Vài ngày không gặp được người rồi. Hát Nhất Long cùng Phan Đông cũng đều có chút gấp. Hát Nhất Long thanh hắn giọng nói. Diệp huynh đệ a, ngươi nói đi Tây tự đi Tây. Cũng bất kể là không phải Tây rồi. Mọi người tự nhắm ngay một cái phương hướng đi. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ là chợt đông chợt tây. Giống như vậy. Ta sợ 3 tháng cũng không có ly khai cái này tiên trận a. Diệp Không lại cười hắc hắc. Nói ra, Hắc thần quân, ngài tự đừng có gấp rồi. Tiểu Diệp ta cam đoan hôm nay mặt trời lặn trước đi ra ngoài. Nhìn xem Diệp Không nói như thế chuẩn xác, tất cả mọi người theo kịp. Lý Kiến Quán sạc nói, mặt trời lặn trước, ngươi có phải là nằm mơ hay không à? Còn có một thời cơ, ta thấy thế nào cỏ này nguyên hay vẫn là vô biên vô hạn? Diệp Không cười nói, cái gọi là phí sức người trì người, lao động người trì tại người. Những này đạo lý, ngươi là không sẽ rõ rồi. Hai người trên đường đi thường xuyên hay nói giỡn. Lý Kiến Quán cũng không đúng đích sinh khí. Nói ra, này, ngươi không muốn xem thường chúng ta ai là ma tôn a? Chúng ta chẳng những có khí lực, cũng có đầu óc đấy. Giang ngoài tiện đưa chúng ta 4 người chữ. Ngực lớn có não. Diệp Không gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Lý đại ca, ngươi cơ ngực là rất lớn, bất quá ngươi cái kia bốn chữ ta nghe xong không phải tư vị a. Nói xong, Lưu Sang Sang chân quân cười tới, hỏi, Diệp tiểu đệ đệ, ngươi vì cái gì như vậy xác định mặt trời lặn trước sẽ ra ngoài? Hẳn là, ngươi phát hiện tiên trận bố trí quy luật, cũng giáo dạy cho chúng ta nha. Diệp không đối với Lý Kiến Quán nói, có trông thấy được không, cái gì gọi là ngực lớn có não? Đây mới gọi là ngực lớn có não, ngươi không bằng người gia đại, lại không có não, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Lý Kiến Quán xấu hổ và giận dữ, che mặt trốn đến một bên. Lưu Sang Sang phun nói, cái gì loạn thất bát tao đấy, ta mới không bằng hắn so đây này. Ui, ngươi, phát hiện cái gì quy luật? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1004. N. Ba tháng này đến. Đừng nhìn Diệp không đông đi dạo tây đi dạo. Nhìn như khắp không mục đích. Kỳ thật Diệp không đã đại khái phát hiện quy luật. Nguyên lai tại đây hoa tươi thảo nguyên bên trong đích truyền tống trận xếp đặt cũng là có quy luật đấy. Tất cả truyền tống trận liên. Vậy mà hình thành một cái to như vậy tiếng Trung chữ hoa. Chỉ là bởi vì cái này thảo nguyên diện tích quá lớn. Truyền tống trận lại phân bố quá quảng. Mà tu sĩ lại không thể phi rất cao. Cho nên rất khó phát hiện. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp không, những người khác phát hiện cũng không nhất định hội cảm giác được. Bởi vì bọn họ căn bản không biết chữ Trung Quốc, thậm chí cái đó đầu hướng xuống cũng không biết. Diệp không trước khi cũng cảm giác được rồi. Lúc này mới mang theo mọi người khắp nơi chuyển. Tự là tưởng chứng minh là đúng thoáng một phát suy đoán của mình. Cái này một chuyến, khoan hãy nói thật là như vậy. Phát hiện này lại để cho Diệp không rất hưng phấn. Đã tại ngũ hành tiên phủ phát hiện chữ Trung Quốc. Rất hiển nhiên. Cái này tiên phủ khẳng định cùng ngũ hành tán nhân có quan hệ. Xác nhận Diệp không cho tới nay hoài nghi. Hắn cảm giác mình lần này thật sự đến đúng rồi. Phát hiện này. Đối với hắn một cái khác tác dụng, tự là có thể xác định phương hướng. Đã có cái này với tư cách tọa độ, chẳng những có thể để xác định phương vị, còn có thể biết khoảng cách biên giới có xa lắm không. Đối với Lưu Sang Sang vấn đề, Diệp không chỉ là cười nói cho ngươi biết cũng vô dụng, cùng ta rời đi. Thôi đi ra ơi. Ra vẻ thần bí, ta nhìn ngươi là khoác lác a. Lưu Sang Sang lập tức đưa lên mỉa mai. Kỳ thật Diệp không cũng không phải ra vẻ thần bí, mà là nói cho bọn hắn biết cũng vô dụng. Không có biện pháp, ai gọi các ngươi không biết chữ, không có văn hóa đâu này. Vẫn có văn hóa tốt. Cũng mặc kệ mọi người tin hay không. Đại nửa canh giờ sau. Một chuyến sáu người. Vậy mà thật sự đi ra hoa tươi thảo nguyên. Đoán đúng rồi mà thôi. Lưu Sang Sang tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng mà trong nội tâm lại rất rõ ràng. Thật sự bị tiểu tử này tìm được quy luật. Tất cả mọi người là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Điểm ấy sự tình ai xem không rõ. Hát Nhất Long gật đầu mỉm cười nói. Như vậy huynh đệ, lần sau chúng ta gặp lại đến tiên trận, tự cũng không đã lâu như vậy a. Diệp không cười nói, cũng khó nói, không biết sau tiên trận là dạng gì đây này. Phan Đông cũng nói, xem ra ta pháp ngôn quả nhiên không có nói sai, Diệp huynh đệ dẫn đường, đó là thích hợp nhất đấy. Lý Kiến Quán sạc nói, nhưng chỉ có nửa tháng đều không có tìm được một kiện bảo. Đang nói, bảo thật đúng là đến rồi. ra hoa tươi thảo nguyên. Trước mặt là một mảnh cao lớn tường vây. Tường trắng lục ngói. Tường cấp 3 trượng. Diệp Không bọn người phi cũng rất cao. Có thể trông thấy tường vây ở bên trong. Nhưng lại một mảnh trắng xóa. Biển mây ở bên trong. Chỗ xa xa. Ẩn ẩn có một khỏa che trời đại thụ. Diệp Không vừa định bay vào đầu tường. Lại bị Hát Nhất Long giữ chặt. Chớ hoảng sợ. Đây là cấm chế. Đi vào về sau rất có thể lại là tiên trận. Diệp Không dừng lại, mắng tiếng cái vườn trái cây cũng muốn đi tiên trận. Ngày hắn tổ tiên bản bản, khắp nơi đều là tiên trận, thời gian toàn bộ lãng phí. Khai phủ 3 tháng, chúng ta có thể đi mấy? Phan Đông cười nói, ngươi đây tự không hiểu, theo đại môn đi vào, cái kia sẽ không có cấm chế. Tất cả mọi người nở nụ cười. Diệp Không mặt già đỏ lên nói, cái này tiên tu đấy. Tu địa cũng không biết đi đại môn. Dọc theo tường vây. Một đường hành tẩu. Đi ước chừng một dặm đường. Đã nhìn thấy xa xa một người cao lớn đền thờ. Đền thờ trước 2 cái ngọc sư tử bằng đá. Hiển nhiên. Cái kia chính là đại môn. Bất quá. Bề ngoài giống như đã có người trước chiếm được địa phương. Lượng cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ngăn ở cửa ra vào. Gặp người tự quát to. Cái này phiến vườn trái cây bị ta Thiên Tàng Ma Tôn bao hết. Các vị địa phương khác phát tài thỉnh. Cửa ra vào có mấy cái nguyên anh tu sĩ không phục. Cả giận nói. Tất cả mọi người là tới tìm bảo đấy. Các ngươi Thiên Tàng Ma Tôn dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Cái này phiến vườn trái cây lớn như vậy, chúng ta hái chút ít trái cây, có cái gì không thể? Thủ vệ một cái độc nhãn lão giả hừ lạnh nói. Bằng chúng ta Tàn Dục Thần Quân cùng Tàn Thiên Thần Quân 2 đại thần quân. Hừ! Các ngươi muốn đi vào? Vậy thì mời! Thiên Tàng Ma Tôn thật đúng là hung hăng càn quấy. Độc nhãn lão giả vung tay lên. Lại để cho cái kia vài tên nguyên anh tiến. Có thể cái kia vài tên nguyên anh cũng không dám tiến vào. Bên trong 2 cái thần quân đi vào không là muốn chết mà. Thiên Tàng Ma Tôn nếu là đến tiền hậu giáp kích đóng cửa đánh chó, 10 cái mình cũng không đủ chết. Độc nhãn lão giả xem bọn hắn đã có ý sợ hãi. Lại hừ lạnh một tiếng. Đùa cợt nói. Thỉnh A. Tự kiềm chế có thực lực tự đi vào thử xem. Mấy cái nguyên anh ngẫm lại. Cuối cùng dậm chân nói. Cũng thế. Không cùng các ngươi những này tàn người so đo. Chúng ta đi địa phương khác. Nói không chừng còn có rất tốt bảo vật. Đi một chút đi, không cùng những này tàn người không chấp nhặt linh quả mà thôi. Những tu sĩ kia đều giá lấy pháp khí ly khai, từng đạo độn quang bay khỏi đền thờ trước, lập tức đi cái sạch sẽ. Lưu lại chỉ có 6 người. Bởi vì lúc trước vừa mới tiến phủ lúc mọi người đã gặp mặt. Cho nên cái kia độc nhãn lão đầu trông thấy 6 người này. Khách khí không ít. Tới hành lễ nói. Thiên Tàng Ma Tôn Ngũ Tàng Chân Quân Trần Hữu. Bái kiến Nhất Long Thần Quân. Tuy nhiên cái này Trần Hữu vừa rồi bá đạo. Nhưng bây giờ rất nể tình. Hát Nhất Long cũng không nên kéo mặt. Gật đầu nói. Trần Hữu. Động tác của các ngươi thật nhanh a. Đây là đặt bao hết để mấy cái vườn trái cây rồi hả? Trần Hữu cười nói, theo thần quân lời nói, đây là ta tôm đặt bao hết để tam cái vườn trái cây rồi. Nghe thấy câu này, Lý Kiến Quán dùng sức trừng Diệp Không liếc. Thầm nghĩ, đều là theo chân tiểu tử ngươi. Tại tiên trận ở bên trong bạch chuyển nửa tháng. người ta đều bao hết ba cái vườn trái cây. Cũng không biết gặt hái được bao nhiêu linh quả. Nếu là trong đó có quý hiếm linh quả hoặc là quả tiên. Ai nha, thiệt thòi đã chết, thiệt thòi đã chết. Đại khái là nhìn ra Lý Kiến Quán ghen ghét. Trần Hữu lại nói. Bất quá thu hoạch không lớn. Thần quân biết rõ. Những cái kia linh quả không có thành thục trước khi là cấm chế bảo hộ đấy. Căn bản không cách nào hái. Mà những cái kia 200 năm nội thành thục đấy. Cũng không phải cái gì đáng tiền linh quả. Còn không bằng đi dò xét tiên trận đâu rồi. Chúng ta đây là cố hết sức không nịnh nọt a. Ông Tân mặt lạnh bản lấy, hừ một tiếng, nói cố hết sức không nịnh nọt. Còn một cái vườn trái cây tiếp một cái vườn trái cây đặt bao hết. Các ngươi Thiên Tàn Ma Tôn nghĩ cách thật đúng là kỳ lạ. Trần Hữu trong nội tâm giận dữ, nghĩ thầm cái này sáu cái tên trước khi không phải rất ít xuất hiện. Như thế nào này sẽ khoa trương bắt đầu? Kỳ thật hắn không biết. Từ khi Diệp Mổ người bày ra thực lực, đội nhân mã này hung hăng càng quấy đẳng cấp đề cao nhiều cái cấp độ. Bất quá trên mặt hắn y nguyên mang theo mỉm cười nói. Xem vị đạo hữu này nói. Chúng ta Thiên Tàn Ma Tôn bất quá hái chút ít linh quả. Dạy kiếm chút món tiền nhỏ. Bất hòa mọi người chém giết cái gì cổ bảo linh bảo. Hẳn là như vậy cũng có sai. Hát Nhất Long là quyết tâm tìm kiếm tiên phủ hạt tâm. Không muốn chậm trễ thời gian. Vội hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Cần phải đấy. Các ngươi tiếp tục. Chúng ta đi trước. Diệp Mổ người đối với Thiên Tàn Ma Tôn không có hảo cảm. Một mực không có hảo cảm. Thấy bọn họ như thế bá đạo thì càng thêm không có hảo cảm. Bất quá ngẫm lại tiên trận đã chậm trễ nửa tháng rồi, được rồi, nhịn, sau này hãy nói a. Diệp không hừ một tiếng. Trước khi đi còn vứt xuống dưới một câu. Thân có không trọn vẹn. Nên hiểu được quý trọng mặt khác không tàn địa phương. Trần Hữu trông thấy một cái kết đang trung kỳ gia hỏa cũng dám nói ra loại lời này, nóng tính tự nhịn không nổi. Mẹ đấy, nguyên anh hậu kỳ châm chọc ta nhịn. Ngươi một cái kết đang trung kỳ đấy cũng muốn nhục nhã ta. Kỳ thật Diệp không bọn hắn đều giá lấy phi kiếm chuẩn bị đi rồi. Lại nghe thấy phía sau Trần Hữu quát to. Ngột cái kia tiểu nhi. Ngươi cho lão phu đem lời nói rõ ràng. Hẳn là ngươi cũng muốn uy hiếp ta Thiên Tàn Ma Tôn hay sao? Diệp không lập tức trên trời tìm cái đại đường vòng cung. Đã bay trở về. Đứng tại giữa không trung. Nghiêm nghị nói. Lời thật thì khó nghe. Thuốc đắng giả tật. Ta không phải uy hiếp các ngươi. Ta là tỉnh ngủ các ngươi. Các ngươi Thiên Tàn Ma Tôn. Gần đây làm việc tàn nhẫn vô đạo. Đem người tốt gây nên tàn. Bắt buộc nhập tôn. Hung hăng càng quấy làm bậy. Hoành hành ngang ngược. Giết hại người khác. Càng giết hại chính mình. Các ngươi làm tiếp bực này nghịch thiên sự tình. Cách diệt tôn không xa. Diệp không lời nói này nói rất đúng khắc sâu thấu triệt. Trần Hữu nghe xong vậy mà không cách nào phản bác. Sắc mặt trướng thành gan heo. Trong miệng chỉ là quát. Phản phản rồi. Kết đan trung kỳ cũng dám giáo huấn nguyên anh hậu kỳ rồi. Hắn lại ngẫm đầu. Đối với Hát Nhất Long lớn tiếng nói. Nhất Long thần quân. Ngươi với tư cách tiểu đội trưởng. Thỉnh ngươi ước thúc tốt ngươi người. Hát Nhất Long bay trở về cười nói Trần Hữu, ngươi lầm rồi, ta không phải đội trưởng, hắn mới được là đội trưởng. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát, hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy nha. Trần Hữu sững sờ không có nghĩ đến cái này mới kết đan trung kỳ tiểu tử dĩ nhiên là đội trưởng. Bên cạnh hắn cái kia một mực không có mở miệng nói chuyện đại tu sĩ là người câm. Không nói gì nhạy cảm vô cùng. Cũng cảm giác được Diệp Không Không tầm thường. Bề bộn kéo kéo Trần Hữu. Lắc đầu ý bảo không muốn gây tiểu tử này. Trần Hữu đều muốn hộp máu, hận không thể đi lên cùng tiểu tử này làm một trận chiến. Có thể ngẫm lại giờ phút này trong vườn trái cây đang tại thời khắc mấu chốt. Cũng chỉ hảo cường nhẫn một hơi. Ôm quyền nói. Vị này tiểu đạo hữu. Cảm tạ nhắc nhở rồi. Ta sẽ thỉnh thị tôn chủ ước thúc đệ tử đấy. Người ta nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều nói nhuyễn lời nói. Thừa nhận sai lầm. Diệp Không coi như là cái phân rõ phải trái người. Cũng chỉ có gật gật đầu. Chuẩn bị ly khai. Nhưng ai biết. Tại lúc này. Cái kia vườn trái cây trong môn đột nhiên đi ra một tiếng kêu gọi. Là Diệp Không hiền chất nha. Cứu mạng a. Trần Hữu thật sự hộp máu. Hận chính mình vừa rồi lắm miệng. Nếu là sớm một chút ngăn chặn nóng tính. Những người này đi xa. Hiện tại tốt, giải quyết rồi. Chỉ thấy tiếng kêu không rơi. Một cái áo xám lão giả chạy đi đại môn. Hóa thành một đạo độn quang. Bay về phía Diệp Không bọn người. Trông thấy bên trong có người đi ra. Cái kia không nói gì sắc mặt đại biến. Không chút khách khí. Khoát tay. Cũng không biết là thần thông gì. Một cái cự đại huyết thủ ấm đối với áo xám lão giả đánh tới. Liền chuẩn bị giết người diệt khẩu. Cái kia áo xám lão giả bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vị. Nếu là lần lượt một chức này. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo xám lão giả thất kinh tranh thủ thời gian thuấn di hiện lên. Thật không nghĩ đến cái kia huyết thủ ấm như hình với bóng theo sát mà đến. Diệp Không sớm đã trông thấy này lão giả là ở Nghiêm gia nhận thức Đặng lão, Đặng Minh Viên. Đều là người quen, hay vẫn là vô bất tri tiền bối năm đó hảo hữu, hắn có thể nào không cứu. Diệp Không cũng vung tay lên. Chỉ thấy huyết thủ ấm phía dưới cũng là một chỉ kim lóng lánh bàn tay khổng lồ xuất hiện. Lộc Sơn chi trảo. Theo Diệp Không các loại pháp bảo đầy đủ hết. Cái này thần thông cũng không lịch sự thường dùng rồi. Thế nhưng mà cái này thần thông uy lực cũng là theo chân hắn tu vị tăng trưởng mà tăng trưởng. Hiện tại sử đi ra không chút nào thua kém nguyên anh hậu kỳ thần thông. Oanh một tiếng sấm tại Đặng Minh Viên đầu đỉnh vang lên. Huyết thủ ấm cùng Lộc Sơn chi trảo đụng vào nhau. Đồng thời bị đâm cho nát bấy. Hóa thành mạnh mẽ khí lưu đẩy ra. Không nói gì trong nội tâm rùng mình. Lập tức biết rõ kẻ này thực lực không thể coi thường. Lập tức đối với thân cửa hậu viện ném ra một cái truyền mơn phù. Tu tiên không xấu nữ. Tu tiên cũng không người thô kệch. Phan Đông Lý Kiến quán bọn người. Trước khi đã cảm thấy Trần Hữu vừa rồi đối với Diệp Không nhận lầm lộ ra quá đột ngột. Hiện tại lại trông thấy không nói gì đối với Đặng Minh Viên liều lĩnh địa công kiếp. Lập tức đã minh bạch. Giết người diệt khẩu. Đặng Minh Viên vừa tránh được đi, lập tức bị mọi người bảo vệ. Lý Kiến quán vội la lên, bên trong có cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1005. M. Uống nói Đặng Minh Viên cũng là lần đầu tiên đến ngũ hành tiên phủ. hắn đình trệ tại Nguyên Anh sơ kỳ đã mấy chục năm rồi. Tương đương với đã đến bình cảnh rồi. Kỳ thật hắn xông thượng Nguyên Anh cũng chủ yếu là bởi vì bình thường làm một ít sinh ý, buôn bán lời chút ít linh thạch, mua sắm huyết đan ma tôm huyết đan, lúc này mới có thể đủ đột phá đến Nguyên Anh kỳ đấy. Hắn vốn đột phá đến Nguyên Anh thì có điểm tốn sức rồi, hiện tại muốn lại đột phá thì càng thêm tốn sức rồi. Cho nên lần này, hắn mới đi đến ngũ hành tiên phủ, tưởng phải tìm chút ít cơ duyên. Nếu không, dựa theo hắn lấy việc cầu ổn ít xuất hiện tính cách tự cũng không đến mạo hiểm như vậy. Không thể tưởng được chính là, hắn lần này vận khí coi như không tệ đấy. Một truyền tống tiến đến, liền phát hiện một mảnh vườn trái cây. Hơn nữa, chung quanh còn không có quá nhiều người. Lập tức, hắn mừng rỡ trong lòng. Đều nói ngũ hành tiên phủ trong có rất nhiều linh đan diệu dược. Chẳng những có trên diện rộng tăng lên thọ hạn linh quả, còn có thể cố bản bồi nguyên đức linh thảo. Thậm chí nghe nói còn có thượng giới mang xuống quả tiên tiên thảo. Những này đối với Đặng Minh Viên đều cũng có cực trợ giúp lớn đấy. Tăng lên thọ hạn có thể gia tăng hắn thọ nguyên. Cố bản bồi nguyên có thể cho hắn đột phá. Quả tiên cùng tiên thảo vậy thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp á. Vì vậy, Đặng Minh Viên vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian tiến nhập vườn trái cây. Ngũ hành tiên phủ bên trong đức linh một đều cũng có cấm chế bảo hộ đấy. Chỉ có tại trái cây trên cây thành thuộc thời điểm, tài năng hái bên trên trái cây. Không có đến thành thuộc kỳ linh quả, tưởng hái cũng là hái không đến đấy. Đặng Minh Viên tiến vào vườn trái cây, kinh hỉ phát hiện trong vườn trái cây thậm chí có không ít trái cây thành thuộc. Tuy nhiên những này trái cây không phải mà hắn cần đấy, thế nhưng mà cũng đều là vân diêu khó gặp linh quả. Ngay tại Đặng Minh Viên tiến vào vườn trái cây về sau, cũng có không thiếu tu sĩ tiến đến. Tất cả mọi người là thu hoạch buồn thiên, mà thu hoạch lớn nhất đấy, không thể nghi ngờ là Đặng Minh Viên rồi. Bất quá những này cũng không đủ hấp dẫn hắn. Tại vườn trái cây trung ương nhất, thậm chí có một khỏa cực lớn kỳ một. Bên trên trái cây sắp tại nửa tháng về sau thành thuộc. Tuy nhiên cái kia trái cây Đặng Minh Viên cũng không dùng được, thế nhưng mà cái kia trái cây thật sự quá trân quý. Nếu như có thể đạt được bên trên một khỏa trái cây, hắn Đặng Minh Viên tự phát tài lấy về, hoàn toàn có thể đổi đến hắn muốn các loại đan dược cùng linh quả. Tham niệm lại để cho Đặng Minh Viên giữ lại. Hắn hay vẫn là rất sáng suốt đấy. Cũng không có cùng còn lại mấy cái bên kia tu sĩ sống chung một chỗ chờ đợi. Hắn núp ở vườn trái cây rất xa một hẻo lánh. Chính mình trên vải ảo trận. Trốn ở bên trong đợi trái cây thành thuộc ngày nào đó. Thế nhưng mà đã đến hôm nay, dị biến xuất hiện. Mắt xem trung gian đại trái cây trên cây muốn thành thuộc, thiên tàng ma tôm người đến. Thiên tàng ma tôm người xem xét trái cây bị người hái sạch rồi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện này khỏa đại thụ. Trái cây muốn thành thuộc. Thiên tàng ma tôm sợ hãi tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên dứt khoát đại khai sát giới. Đem dưới cây thụ trái cây thành thuộc tu sĩ toàn bộ đều giết sạch rồi. Trốn ở phía xa Đặng Minh Viên xem hải hùng khiếp phía. Hận chính mình quá mức lòng tham. Nếu như trước khi hái hết trái cây lập tức ly khai, tự cũng không gặp được loại này tai họa. Mà bây giờ, đại môn bị người gác, hắn muốn rời khỏi tự khó khăn rồi. Kỳ thật, tại một khắc này, hắn vẫn có cơ hội. hắn có thể phóng đi trong vườn trái cây bộ truyền tống trận. Tranh thủ thời gian ly khai ngũ hành tiên phủ. Thế nhưng mà hắn không có. Hay vẫn là lòng tham đang tác quái. Nếu như hiện tại chuyện đưa ra ngoài. Như vậy tầm bảo hành trình tự sớm đã xong. Lần sau mở lại. Nếu qua 200 năm. Hắn Đặng Minh Viên không cam lòng cho nên hắn trơ mắt nhìn cơ hội lại một lần chạy đi. Thẳng đến Thiên Tàng Ma Tôn giết sạch những tu sĩ kia. Cũng khống chế được truyền tống trận. Sau đó bắt đầu kiểm tra sân bãi rồi. Đặng Minh Viên cái này mới sợ lên. Tuy nhiên trong vườn trái cây thần thức phóng ra ngoài bị hạn chế. Thế nhưng mà. Hóa thần thần quân muốn xem thấu hắn ảo trận hay vẫn là dễ dàng. Đặng Minh Viên thật sự sợ hãi. Đừng nói hóa thần tu sĩ tới. Tự là đến cái nguyên anh hậu kỳ đấy. Hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may. Hắn còn có một trương vương bài. Cái kia chính là hắc y lệnh bài. Chỉ cần vừa sử dụng. Có thể truyền tống về hắc y ma tôm. Cái này tấm lệnh bài đã từng vô số lần cứu hắn tại trong lúc nguy nan. Nhưng là hôm nay cái này tấm lệnh bài mất đi hiệu lực rồi. Hắc y lệnh bài tại ngũ hành tiên phủ ở bên trong thế nhưng không dùng. Cái này hắn gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống như được. Cũng may hắn cũng coi như cáo già. Tại trong huyễn trận lưu lại một khôi lỗi hấp dẫn người khác chú ý. Chính hắn lại thừa cơ chạy trốn tới cửa lớn phương hướng. Bất quá cửa lớn hai cái đại tu sĩ gác, hắn như thế nào đi ra ngoài đâu này? Vừa vặn tại lúc này, Diệp không xuất hiện. Đặng Minh Viên vừa kinh hồn chưa định dừng lại, chợt nghe Lý Kiến Quán vội hỏi bên trong có cái gì? Cửu thế quả. Còn có một ngày tự thành thuộc. Tổng cộng 15 khỏa. Đem làm Đặng Minh Viên thất kinh địa hô lên cái này ba câu. Diệp không bên này mấy cái đại tu sĩ. Con mắt toàn bộ đều tái rồi. Cửu thế quả. Trong ngắn hạn cảm ngộ cửu thế luân hồi. Nhanh chóng tăng lên tâm tình. Tránh cho hóa phàm phiền não. Là nguyên anh đại viên mãn tiến vào hóa thần cảnh giới tốt nhất vật phẩm. Cái này trái cây phi thường gian nan cây ăn quả, mấy trăm năm cũng chỉ có thể kết xuất một khỏa trái cây. Mà cái này trong vườn trái cây cửu thế quả mẫu cây, vậy mà lần thứ nhất kết liễu 15 khỏa trái cây. Phan Đông, nguyên anh 9 tầm. Ông Tân, nguyên anh 8 tầm. Lưu Sang Sang, nguyên anh 8 tầm. Lý Kiến Quán, nguyên anh đại viên mãn. Có thể nói bọn hắn toàn bộ đều chờ đợi cái đồ chơi này đây này. Chính mình cần dùng đến mới được là tốt bảo vật. Bức thiết cần đấy, cái kia càng là tốt bảo bên trong đích tốt bảo. Cái gì thiên địa linh bảo, hồng hoang chí bảo. Những cái kia đều quá mức huyền huyễn, quá mức mờ ảo. Cái gì tìm kiếm tiên phủ hạt tâm, đối với bọn họ mà nói tại cửu thế quả trước mặt. Những cái kia ý niệm trong đầu hoàn toàn không chịu nổi một chút. Hiện tại bọn hắn tưởng theo ta muốn cửu thế quả. Đừng nói bọn hắn, cho dù Diệp không cũng trong nội tâm xúc động rồi. Hắn đã tiến vào nguyên anh kỳ. Cũng phải cân nhắc cửu thế quả vấn đề. Căn cứ hắn tại giới tử thời gian trong tháp tốc độ. Tuyệt đối là đợi không được lần sau ngũ hành tiên phủ khai phủ. Đương nhiên, hắn còn có thể đi lăng tử thu chỗ đó. Bất quá. Tự chính mình không ăn ta tặng người cũng có thể a. Trong sáu người duy vừa không động tâm đấy, chỉ sợ chỉ có đã hóa thần thành công hát nhất long rồi. Bất quá hắn chỉ có cười khổ. Hắn biết rõ cửu thế quả đối với nguyên anh chân quân tầm quan trọng. hắn biết rõ. Đây là hắn căn bản không cách nào ngăn cản đấy.